Chương 3073, Xuyên thư văn nữ phối, 66. Kể từ cùng đường phụ đường mẫu ngả bài, hai người kia chỉ cần không có việc gì, cũng sẽ không về trong nhà tới. Bọn hắn không trở lại quấy rầy đường quả QNZ sẽ không đi tìm không được tự nhiên. Trừ phi là có cái gì nàng cái này đường ra tiểu thư dự họp yến hội, bọn hắn mới có thể gọi điện thoại thông báo một tiếng, giọng nói đều phi thường cứng ắc, một điểm mặt mũi cũng không nguyện ý che đậy. Chỉ chờ đường quả đến yến hội, bọn hắn mới có thể cùng lúc trước như thế, cùng nàng ra vẻ thân mật. Cái kia hai cái con tư sinh nữ, ngay từ đầu đang còn muốn yến hội bên trên cô lập nàng, gây sự với nàng. Về sau phát hiện, kia cũng là đi tự tìm phiền phức. Không biết Lu Cờ Na Ho, tại yến hội bên trên đường quả, đã kết giao một chu tờ cùng tuổi bằng hữu. Mấy cái này ít có bằng hữu, đều không phải cái kia hai cái con tư sinh nữ có khả năng kéo đến đi qua, phải nói, là bọn hắn ganh đua so sánh không lên. Tại kỳ nghỉ thời điểm, đường quả cũng sẽ bị thỉnh thoảng mời tham gia yến hội. Lúc này, nàng liền thân ở yến hội, cùng mấy cái mới kết giao bằng hữu nói chuyện phiếm. Mà kia đối con tư sinh nữ thì là ngồi tại một bên khác, xì xào bàn tán, còn thỉnh thoảng nhìn đường quả bên này một cái. Đường quả, hai người kia tại lén lén lút lút nhìn ngươi, các ngươi quen thuộc sao? Trong đó một cái nữ sinh hiếu kỳ hỏi, cái kia cùng chuột đồng dạng ánh mắt, thật là làm người không quá dễ chịu. Mặt khác mấy nữ sinh cũng đều gật đầu, bình thường có người nhìn xem các nàng xì xào bàn tán, các nàng phải để ý tới. Nhưng cái kia hai người nam nữ sinh nói chuyện, nhìn các nàng ánh mắt, liền cho người ta một loại rất không thoải mái cảm giác. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm lời nói, bọn hắn đang nhìn đường quả thời điểm, trong ánh mắt thế mà còn có chọc giận cùng căm hận. Không quen biết, ở đây, ta liền nhận biết các ngươi mấy cái. À, không đúng, ta làm sao nhớ kỹ, cha mẹ ngươi cùng bọn hắn cha mẹ giống như quan hệ không tệ, phía trước còn để ngươi mang theo bọn hắn cùng nhau chơi đùa. À, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn nhận biết, lại không có nghĩa là ta biết. Đường quả thái độ đặc biệt rõ ràng, để nàng cái này một đám bằng hữu minh bạch trong đó hàng nghĩa. Nói cách khác, hai người kia bọn hắn không cần phải để ý đến, thậm chí cần rời xa. Các nàng sở dĩ cùng đường quả chơi tốt, một là tiếp xúc về sau, cho rằng nàng cái này người cũng không tệ lắm. Thứ hai nha, trong nhà lao gia tử nói qua, đường quả là đường lao gia tử tôn nữ, lâm lao gia tử ngoại tôn nữ, là có thể kết giao bằng hữu. Tiếp xúc về sau, các nàng còn rất thích cùng nàng ở chung, mấy trận dưới yến hội đến, các nàng liền rất quen thuộc. Lúc trước nha, các nàng đã cảm thấy nàng xem ra không phải tốt như vậy ở chung, không nghĩ tới người không thể xem bề ngoài. Đến mức Dư Phinh Phinh cùng Trần Bác Phi hai cái này lén lén lút lút ánh mắt vũ khí, bọn hắn là một chút hứng thú đều không có. Tuy nói bọn hắn cùng đường phụ đường mẫu quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng các nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú, còn có chút chán ghét. Yến hội kết thúc, đường quả rời đi yến hội phía trước, khó được là đường phụ đường mẫu cùng nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Thừa dịp không có người, đường mẫu cùng nàng nói, ngươi chừng nào thì cùng mấy cái kia tiểu nhân quen thuộc đều tại yến hội, ngươi mới phát hiện. A, đường quả một mặt giật mình nhìn xem đường mẫu, lời này đường mẫu sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi phải cứ cùng ta nói như vậy lời nói, bất kể như thế nào, ta cũng là mụ mụ ngươi. Đường phụ trầm mặt, mụ mụ ngươi hỏi vài câu làm sao còn có, các ngươi chơi thời điểm, có thể hay không không muốn cô lập Phinh Phinh cùng Bác Phi mang theo bọn hắn cùng nhau chơi đùa sẽ như thế nào? Chúng ta đã nhượng bộ rất nhiều, ngươi bất cứ chuyện gì chúng ta không có tham dự, cu nở dê không có đem bọn hắn mang về qua. Cô lập bọn hắn,